Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1031, không đích tuyển trạch. Nước chảy trấn, toàn bộ nước chảy trấn đã bị đốt thành một mảnh tro tàn. Phụ trách đóng quân nơi này thần sư tử quân đội hầu như đều trú đóng ở nước chảy trấn ngoại vi. Phốp, không ai chú ý tới nước chảy trấn trung tâm vị trí. Mặt đất đột nhiên nứt ra rồi một chỗ động. Chợt hai bóng người từ trong động đất bò ra. Thật là nồng thuốc lá. Vừa mới từ hầm ngầm đi ra, Tần Phong liền nhíu mày một cái. Bốn phía phảng phất đã hoàn toàn bị tro tàn bao trùm. Thỉnh thoảng trong lúc đó, trong đó còn thoát ra một hai đạo ngọn lửa. Không ít tro tàn bên trên còn phả ra nồng nặc bụi mù. Bốn chu cảnh tượng giống như mạt thế, linh nhưng không có quản bốn phía, trực tiếp như là lên cơn điên, hướng ra môn của mình chạy như bay. Một lát sau, một tòa hóa thành cho bụi tiểu viện xuất hiện ở không đích trước mắt. Sân đường nét hết sức quen thuộc, đây là linh sinh sống vài chục năm địa phương. 970 mơ hồ khả biện, ở cái tòa này cho tàn trong sân, có một đống hình người cho cốt. Phù phù, linh như bị điên đi tới cho cốt trước, hai đầu gối phù phù quỳ xuống đất, cái trán nặng nề điểm ở trên mặt đất. Đây là dôn cha cho cốt, từ cho cốt hình dạng cũng có thể suy đoán ra, dôn lão cha trước khi chết, tao thụ bực nào dằn vặt. Ngô, phụ thân, linh nhi có lỗi với ngươi. Thiếu nữ phát sinh một tiếng như nức nở khóc, vẫn quỳ ở nơi đó, thật lâu không chịu đứng lên. Ai, đáng thương nha đầu, nhìn khóc thầm thiếu nữ. Tần Phong thở dài một tiếng, mất đi thân nhân là tư vị gì? Hắn tâm lý làm sao không rõ ràng đâu. Sau đó lắc đầu, yên lặng đi ra. Kế tiếp, hiện tại nước chảy trấn đợi hai ngày thời gian. Các loại, chờ, phụ cận thần, CJFS, sư hoàng hướng đại quân tản ra. Lo lắng nữa trốn chạy sự tình. Đường chạy trốn, có hai cái, một cái là đi trước phía nam, nơi đó có một ít tinh tế hải tặc, nắm giữ ly khai tươi ngon mọng nước tinh vực phương pháp. Nếu như muốn dẫn linh đi qua cuộc sống điền viên, như vậy phía nam lộ tuyến là một cái lựa chọn tốt. Một cái là đi trước phương bắc, nơi đó là thủy linh tộc thánh địa, hết thảy con sông khởi nguyên, vạn hà chi nguyên, nhưng đi trước vạn hà chi nguyên con đường nguy hiểm trùng điệp, ở giữa sẽ có các loại cường đại quái vật, tự mình một người cũng không phải sợ, có đầy đủ đào sinh thủ đoạn. Nhưng suy nghĩ đến phải dẫn linh nhi, liền Tần Phong mở bản đồ, nghĩ phó đứng lên, đi về phía nam, hướng bắc, lựa chọn thế nào? Tần Phong chuẩn bị giao cho linh. Ân, đây cũng chính là nhiệm vụ thánh điện triệu hoán, chiến tranh và hòa bình hai con đường. Hạt vương kiếm trận, chung quanh tìm kiếm, trong lúc suy tư, Tần Phong lần nữa vung tay lên. Hơn vạn cây phi kiếm hóa thành tú hoa châm cao thấp, hướng bốn phía chảy ra mà ra, ngay lập tức tiêu thất ở bóng đêm mịt mờ bên trong. Ân, bất luận hướng nam hướng bắc, chính mình hiện nay đều phải thăm dò rõ thần sư hoàng triều đại quân ở phụ cận phân bố tình huống. Mà có thể lớn có thể nhỏ, gấp trăm lần tốc độ hạt vương phi kiếm, không thể nghi ngờ là tìm hiểu tin tức thí sinh tốt nhất. Không phải mất một lúc, theo hạt vương kiếm trận vòng tròn hướng bốn phía khuếch tán. Căn cứ kiếm trận tra xét đến tin tức, Tần Phong cũng ở trên bản đồ đánh dấu ra khỏi từng cái địch nhân tọa độ. Sau đó, bắt đầu vẽ ra hướng bắc, hướng nam hai cái đường chạy trốn. Không thể không nói, thần sư hoàng triều quân đội thật là nhiều như con kiến. Vì tìm được thích hợp đường chạy trốn, Tần Phong lần nữa sử dụng hết thảy hạt vương phi kiếm, mới miễn cưỡng tìm ra mấy cái thích hợp đường chạy trốn. còn như thiếu nữ linh thì vẫn quỳ gối dôn cha cho cốt trước, vẫn không có tỉnh lại. Tình huống như vậy vẫn duy trì liên tục đến 3 ngày sau. 3 ngày sau, nhưng Tần Phong còn ở trên bản đồ vẽ đến vẽ đi thời điểm. Quỳ 3 ngày 3 đêm, thiếu nữ linh rốt cục động, nàng từ từ ngẩng đầu, nhàn nhạt trong khói mù, có thể chứng kiến thiếu nữ trong mắt nước mắt đã khô cạn. Trên khuôn mặt lưu lại lưỡng đạo sâu đậm lệ ngân. Linh từ chữ vật trong túi lấy ra một cái bình nhỏ để dưới đất. Sau đó hai tay nâng lên một bả dôn cha cho cốt, thận trọng bỏ vào trong lon. Sau đó là thứ hai thanh, thứ ba thanh, cho tới khi hết thảy cho cốt đều cất vào trong lon phía sau. Linh mới lấy tay xoa xoa gương mặt, đứng dậy, đạc bộ đi tới Tần Phong bên người. Linh Nhi, ngươi không sao chứ? Tần Phong thân thiết hỏi. Thúc thúc, ta không sao. Chúng ta lên đường đi. Xuất phát, ngươi muốn đi nơi nào? Tần Phong mở bản đồ, nói rằng, chiếu theo ý của phụ thân ngươi, thúc thúc muốn dẫn ngươi đi phía nam, đi qua tinh tế hải tặc, ly khai mảnh này tinh vực, mai danh ẩn tích, quá cuộc sống bình thường. Không phải. Không đợi Tần Phong nói xong, thiếu nữ linh liền quả quyết cự tuyệt, khóe miệng hơi dơ dơ lên. Thúc thúc, ta cảm nhận được thần lực trong cơ thể vô cùng mênh mông. Đồng thời có một thanh âm ở phương Bắc gọi ta. Thúc thúc, chúng ta đi phương Bắc à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.